Chúng ta cùng đến với bộ truyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura, Ba Cư, Uyên Thiểm Dịch, nhà xuất bản Nhã Nam. Các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như tác giả. Chúng ta cùng điểm lại các nhân vật chính ở phần trước. Từ đời Đức Tông Hoàng Đế đến đời Thuận Tông Hoàng Đế, Không Hải âm Nhật là Cư Cai, vì tăng trẻ sang đường tìm học mật. Quất Giật Thế âm Nhật là Tachibana no Hayanaji, nho sinh Nhật Bản tới Trường An theo đoàn thuyền khiển đường sứ, bản thân Không Hải. Đan Ông, vị đạo sĩ luôn giúp dập và thoát ẩn thoát hiện xung quanh Không Hải. Lưu Vân Tiêu, trước dịch Trường An bị yêu miêu ám trong nhà và cướp mất người vợ yêu. Từ Văn Cường, chủ nhân của cánh đồng trồng bông nơi xảy ra vụ án có tiếng thì thầm bí ẩn. Trương Ngạn Cao, trước dịch Trường An, người quen của Từ Văn Cường. Đại Hầu, gã hộ pháp sinh ra ở Thiên Trúc. Ngọc Liên, kỹ nữ của Hồ Ngọc Lâu. Lệ Hương, kỹ nữ của Nhã Phong Lâu. Mohammed, thương nhân người Ba Tư, có ba cô con gái là Trishnai, Tư Sưng Ghi, Gritikin. Huệ Quả, vị hòa thượng của Thanh Long Tự. Phụng Minh, tăng môn của Thanh Long Tự, người Tây Tạng. An Tát Bảo, người coi giữ đền thờ Hiên Giáo. Bạch Lạc Thiên, một thi nhân lớn về sau đang ấp ủ bản tường ca về mối tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Vương Thúc Văn, tể tướng dưới thời Thuận Tông Hoàng Đế. Liễu Tông Nguyên, kẻ thân cận của Vương Thúc Văn, văn nhân tiêu biểu thời kỳ Trung Đường. Hàn Dũ, đồng liêu của Liễu Tông Nguyên, cũng là một văn nhân tiêu biểu thời kỳ Trung Đường. Tử Anh, bộ hạ của Liễu Tông Nguyên. Xích, bộ hạ của Liễu Tông Nguyên. Chu Minh Đức, phương sĩ, thủ hạ của Drui Karapan, một kiểu pháp sư ở Ba Tư. Đời Huyền Tông Hoàng Đế, A Bội Trọng Ma Lữ, âm Nhật là Abe no Nakamaro. Sang đường vào đời Huyền Tông, sống ở đường đến hết đời, tên Trung Quốc là Triều Hành. Lý Bạch, thiên nhân tiêu biểu đời Đường, được Huyền Tông sủng ái, nhưng về sau thì thất sủng. Huyền Tông, hoàng đế nhà Đường, mê đắm thiếp yêu và Dương Quý Phi. Dương Quý Phi, thiếp yêu của Huyền Tông, nhận được tất cả sự sủng ái của Huyền Tông, xong đã phải chịu cái chết thê thảm bởi loạn An Sử. An Lộc Sơn, tướng nhà Đường, được Quý Phi yêu mến và nhận làm con nuôi, nhưng về sau làm phản và đuổi bọn Huyền Tông chạy khỏi Trường An. Cao Lực Sĩ, hoàn quan hầu cận của Huyền Tông. Hoàng Hạc, đạo sĩ người Hồ, kẻ đã hiến một kế về việc xử tử Dương Quý Phi. Đan Long, đệ tử của Hoàng Hạc. Bạch Long, đệ tử của Hoàng Hạc. Bất Không, Bật Giáo Tăng. Sau khi nghe điểm lại những nhân vật này, chúng ta cũng đã thấy nhiều cái tên quen thuộc được xuất hiện ở trong miễn truyện. Đây cũng là một mốc lịch sử quan trọng của lịch sử Trung Quốc. Chương 12, Yến Tiệc, Hồi 1. Quất Giật Thế từ nãy tới giờ uống rượu Bồ Đào với vẻ mặt nặng trĩu. Cậu ta uống bằng chén lưu ly, ngắm nghía thứ chất lỏng màu đỏ được rót đầy trong chén, một lát thì đưa lên miệng. Uống xong lại nhìn sang Không Hải ngồi đối diện bên kia lô. Chẳng do Không Hải có biết là Giật Thế đang rất muốn nói chuyện với mình hay không, nhưng có vẻ cậu đang chìm trong suy tư một mình. Cậu hầu như không động tay vào chén lưu ly. Đang ở Hồ Ngọc Lâu, một ký viện nơi có các hồ cơ, vật trải sàn là thảm Ba Tư, tranh treo trên tường, chuồng vải bày biện đều là đồ Tây vực. Chén lưu ly tức là chén thủy tinh được đem tới Trường An từ Tây vực. Trên đường trở về, sau khi gặp Lưu Vân Tiêu, Giật Thế bảo hay là ghé vào Hồ Ngọc Lâu, nên Không Hải cùng Giật Thế mới đang có mặt ở đây. Đại Hầu thì đã chia tay với Không Hải và Giật Thế ở giữa đường để đi xem xét tình hình ngôi nhà của đạo sĩ mà họ cho là Lệ Hương đang ở đó. Mây gợi nhớ xiêm y, hoa gợi nhớ dung nhan. Không Hải lẩm nhẩm trong miệng. Đó là bài thơ Lưu Vân Tiêu nói đến hôm nay, là một khổ trong bài thơ mà cô vợ Xuân Cẩm bỗng nhiên biến thành bà lão, rồi vừa hát vừa múa theo. Không Hải đặt mảnh giấy trên mặt lô, hết nhìn mảnh giấy lại lẩm nhẩm những câu thơ ghi trên đó. Ngọc Liên ngoan ngoãn ngồi cạnh Không Hải, thi thoảng khi Không Hải nói gì đó thì sực nhớ ra có Ngọc Liên ngồi cạnh, nàng sẽ đáp lời với nụ cười tủm tỉm thường trực. Mâu Đơn thì ngồi cạnh Giật Thế, nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì nên vừa rời khỏi chỗ và chạy đi đâu đó mà chưa thấy quay lại. Có vẻ như bộ mặt nặng trĩu của Giật Thế một phần bắt nguồn từ đó. Giật Thế hả? Bài thơ này được lắm, Không Hải nói trong khi nhìn như bị hút hồn vào mảnh giấy. Đây là lần thứ ba Không Hải thốt ra câu này. Cái đó thì tớ biết rồi, Giật Thế nhắc lại y nguyên câu trả lời ban nãy. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng đao đài nguyệt hạ phùng. Bài thơ mà Không Hải đọc đi đọc lại từ ban nãy là một bài nói về tư dung của người con gái. Nhìn mây thì nhớ đến xiêm áo nàng, trông hoa thì nhớ đến dung nhan nàng. Do xuân thổi qua xong, sương rơi đẫm trên cánh hoa, thật diễm lệ. Người con gái đẹp nhường ấy, nếu không gặp được ở trên núi Quần Ngọc thì biết đâu có thể gặp dưới ánh trăng giao đài. Ý của bài thơ là như vậy. Theo truyền thuyết, núi Quần Ngọc là nơi các tiên nữ xinh đẹp cư ngụ, còn giao đài là cung điện xây bằng ngọc ngũ sắc, cũng là nơi ở của các nàng tiên. Tóm lại, bài thơ ví tư dung của người con gái trong bài với vẻ đẹp của các tiên nữ trong truyền thuyết. Thật là tốt vời, Không Hải nói trong tiếng thở dài. Cái gì cơ? Giật Thế hỏi. Bài thơ chứ còn cái gì. Tốt vời như thế nào? Tốt vời không phải bởi thơ hay, thơ đẹp. Giật Thế à? Bài thơ được viết ra không phải bằng chuẩn mực của thơ, mà bởi một tài năng. Tài năng? Tờ thầy tài năng dâng trào trong đó, một thứ tài năng sung mãn, nó cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng vậy thôi. Tài năng ấy có lẽ chẳng khi nào khô cạn. Tôi mở tượng ra chủ nhân của tài năng ấy, chỉ cần vừa uống rượu vừa ngắm trăng là có thể thoăn thoắt viết ra những vần thơ như thế, thậm chí liên tục trong suốt cả một đêm với tốc độ nhanh như nói. Cái khen của cậu cũng hào hoa lắm. Một tài năng thông thường sẽ cần đến một chút lý lẽ, thành thử khi rượu vào rồi thì khó mà làm được thơ. Nhưng chủ nhân của tài năng này cứ như thể rượu càng vào thì thơ lại càng láng vậy. Nói vi von thì nói như thể một thứ được viết bừa trên chiếu rượu vậy. Ấy thế mà tự nhiên lại thành thơ. Cái câu vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, nếu là người phàm thì hẳn đã viết thành. Nhìn xiêm y nàng ta tưởng đến mây, trông dung nhan nàng ta tưởng đến hoa mất rồi. Người viết bài thơ này đã đảo ý thơ ấy mới nhẹ nhàng làm sao. Nhìn mây ta tưởng đến xiêm y nàng, trông hoa ta tưởng đến dung nhan nàng. Ra là vậy. Hoa ở đây chắc hẳn là Mẫu Đơn rồi, Không Hải nói. Sau thời Không Hải ít lâu, ở Nhật Bản khi nói đến hoa thì có nghĩa là hoa anh đào. Ở Trung Quốc đời nhà Đường khi nhắc đến hoa không thì đó thường là Mẫu Đơn hoặc hoa đào. Giật Thế à, một nhân vật viết ra áng thơ tài hoa thế này thì dù bọn mình không biết cũng sẽ phải có ai đó biết. Chưa chừng chúng ta sẽ tìm ra gốc gác bài thơ này sớm hơn ta tưởng đấy. Không Hải đang tự nói với mình thì đúng hơn là nói với Giật Thế. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, không biết Mẫu Đơn đi đâu mất rồi, Không Hải nhỉ? Giật Thế có vẻ bận tâm về việc mẫu đơn đi đâu mất từ ban nãy hơn là về bài thơ. Nhân Không Hải nói đến hoa mẫu đơn lại khiến Giật Thế nhớ đến mẫu đơn. Em mẫu đơn bảo là có thể biết manh mối về bài thơ này. Ngọc Liên nói, vừa rồi mẫu đơn khi nhìn thấy bài thơ mà Không Hải viết trên mảnh giấy đã gật gù một mình. Có thể em biết manh mối bài thơ, để em đi lấy cái này cho huynh Không Hải xem. Mẫu đơn nói vậy rồi rời khỏi phòng từ lúc nãy. Manh mối gì? Giật Thế hỏi. Huynh cứ chờ một chút. Mẫu đơn ngoái lại đáp rồi quay lưng bước đi. Từ bấy đã một lúc lâu trôi qua, đôi lúc Giật Thế thở dài chán chường thì có tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi mẫu đơn bước vào phòng. Em đã biết bài thơ đó rồi, mẫu đơn nói giọng hồ hởi, sau đó phẩy phẩy mảnh giấy cầm trên tay phải. Đây là phần tiếp theo của bài thơ. Ngay đến đó, mặt Không Hải bừng sáng. Em giỏi lắm, cho ta xem nào. Vâng. Mẫu đơn ngồi xuống bên cạnh Giật Thế và đưa mảnh giấy cho Không Hải. Không Hải đón lấy, mở mảnh giấy ra. Giật Thế dướn nhòm vào mảnh giấy từ bên cạnh. Nhan đề bài thơ là Thanh Bình Điệu Từ. Thanh Bình Điệu là tên gọi của một điệu nhạc đời Đường. Đằng sau có thêm chữ từ nên chắc là lời ca được hát theo điệu Thanh Bình. Bài thơ này có tất cả 3 đoạn. Đoạn mà huynh Không Hải viết trên giấy hình như là đoạn đầu, nên em đã nhờ người đó viết ra đoạn 2 và đoạn 3 vào đây. Mậu Đơn nói. Em nhờ ai viết thế? Ngọc Liên hỏi. Em sẽ kể sau, để huynh Không Hải đọc trước đã. Mậu Đơn cũng dấn lên nhòm vào mảnh giấy. Trên đó là 2 đoạn sau của bài thơ, được viết bằng những nét chữ ngay ngắn còn thơm mùi mực. Nét chữ rất quen, nhưng trước khi nghĩ xem nét chữ đó là của ai, Không Hải quyết định đọc bài thơ đã. Thanh Bình Điệu Từ Nhị. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, vân vũ vu sơn uổng đoạn trường. Ta vấn Hán Cung Thủy Đắc Tử, khả liên phi yến ỷ tân trang. Thanh Bình Điệu Từ Tam. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, trường đắc quân vương đới tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan can. Dịch thơ: hương đồng mọc đượm một cành hồng, non giáp mây mưa những cực lòng. Ướm hỏi Hán Cung ai màng tượng, điểm tô nàng yến mất bao công. Sang nước hương trời khéo sánh đôi, quân vương nhìn ngắm những tươi cười. Sầu xuân man mác tan đầu gió, cờ bắc đình trầm đứng lạ lơi. Bản dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố. Đó là toàn bộ bài thơ. Không Hải vừa đọc vừa tâm tắc, nhưng dường như cậu tỏ ra thán phục trước tác giả của bài thơ hơn chính sự xuất sắc của bài thơ ấy. Ôi trời, Giật Thế ơi, Diêm Lệ đến thế là cùng. Đến bước này thì thật là đã lãng phí tài năng mất rồi. Nhưng tài năng ấy dù còn lãng phí bao nhiêu cũng không khi nào cạn. Giật Thế hiểu ý Không Hải, vì cậu ta cũng phần nào nắm được nội dung bài thơ. Cậu có vẻ cảm động trước tài năng của nhà thơ hơn là bài thơ đó nhỉ? Giật Thế nói. Đúng thế. Nhưng mà nghe cách nói của cậu, tớ thấy có cái gì đó hơi mỉa mai, Không Hải ạ. Cậu thấy thế hả? Tớ thấy thế. Hay lắm Giật Thế, cậu nói đúng đấy. Nói thẳng ra thì đây là một bài thơ nịnh hót. Nhưng dù là nịnh hót thì nó vẫn là một bài thơ xuất sắc khi được một người có tài năng viết ra. Tớ đã thoáng nghĩ rằng ôi thật là phí phạm thay, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì tài năng ấy như một dòng suối, dù có tát đi bao nhiêu nước cũng không cạn. Không Hải tủm tỉm nói. Quả là chỉ ở Trường An của nhà Đường mới có kẻ tài tử viết ra một bài thơ diễm lệ rừng này mà cơn như không. Không Hải nói tiếp. Nghe vậy Giật Thế bèn hỏi. Không Hải à, có phải ý cậu muốn nói chỉ những kẻ bất tài mới nghĩ rằng lãng phí tài năng là phí phạm? À em mẫu đơn, bài thơ này là của ai thế? Không Hải đổi chủ đề câu chuyện, nhưng không có vẻ gì là định đánh trống lảng trước câu hỏi của Giật Thế. Ngài nói là bài thơ của một người tên Lý Bạch. Mâu Đơn đáp: Ồ, Không Hải khẽ thốt lên: Thảo nào, hóa ra là thơ của Lý Bạch. Không Hải gật gù một mình như vừa vỡ lẽ. Ở thời kỳ này, thơ của Lý Bạch vẫn chưa được giới thiệu vào Nhật Bản. Thời điểm Không Hải nhập đường năm 804, Lý Bạch đã không còn là người của cõi này nữa. Ông khép lại cuộc đời mình ở tuổi 62, tức trước đó 42 năm, năm 762. Ghi chép sớm nhất của Nhật Bản về thơ Lý Bạch là Lý Bạch Thi Ca Hành Tam Quyển, nằm ở bộ Nhật Bản Kiến Tài Thư Mục Lục do Fujiwara no Sukeyo tuyển chọn vào niên hiệu Khoan Bình, năm 889 đến năm 898. Giả sử bộ thư mục này được biên soạn vào đầu niên hiệu Khoan Bình, năm 889, thì khi đó Không Hải đã không còn ở trên cõi đời này. Không Hải mất trước đó 54 năm. Đã có hai đoàn thuyền khiển đường sứ xuất dương trong khoảng thời gian sau khi Lý Bạch mất đến khi Không Hải nhập đường. Có thể các đoàn khiển đường sứ này đã đem một số bài thơ của Lý Bạch về Nhật Bản, nên nhiều khả năng Không Hải, một tài năng văn chương hiếm có, đã biết đến thơ Lý Bạch trước khi nhập đường. Song le chắc chắn là Không Hải chưa từng xem qua các bộ sách có tính toàn tập như Lý Hàn Lâm Tập của Ngụy Hạo hay Thảo Đường Tập của Lý Dương Băng biên soạn sau này ở đường. Như vậy, sau khi sang đường, Không Hải mới có những hiểu biết đầy đủ về Lý Bạch. Tất nhiên trong giai đoạn này, các tập thơ văn của Lý Bạch vẫn chưa được biên soạn. Thành thử không có gì vô lý khi Không Hải chưa hề biết đến bài Thanh Bình Điệu Từ. Nhờ những đánh giá về thi nhân Lý Bạch của người đời, chẳng hạn như đoạn trong bài Ẩm Trung Bát Tiên Ca của Đỗ Phủ, thì hẳn là Không Hải đã từng nghe qua. Lý Bạch một đấu viết trăm bài, Trường An Quán Rượu Năm Sóng Xoài. Thuyền vua đến gọi không buồn dậy, đáp lại rằng thần lão tiên say. Ra vậy, quả là thơ của ngài Trích Tiên để mới thế. Không Hải vừa dán mắt vào mảnh giấy vừa nói: Trích Tiên tức là vị tiên trên thiên đình, vì phạm tội nên bị đẩy xuống sống ở trần gian. Do kinh phục tài năng thơ phú của Lý Bạch mà Hạ Chi Chương đã so sánh Lý Bạch với Trích Tiên và gọi ông như vậy. Nhưng rốt cuộc thì ai đã nói cho em Mâu Đơn biết bài thơ này? Không Hải hỏi. Ông Bạch ạ? Mâu Đơn đáp. Ồ, hóa ra người đó là ông Bạch. Ngọc Liên nói với vẻ thỏa mãn. Ông Bạch, có phải ông Bạch làm bài thơ mà lần trước các em cho ta xem không? Không Hải hỏi. Cách đây ít lâu, khi đến Hồ Ngọc Lâu cùng Giật Thế, Không Hải được nghe Ngọc Liên và Mâu Đơn kể về một vị khách của Ngọc Liên. Lần nào tới đây cũng đòi chuẩn bị bút và mực để viết thơ. Vị khách đó họ Bạch. Không Hải đã được xem mảnh giấy có bài thơ mà ông Bạch viết rồi vứt đi. Chỉ cần xem qua bài thơ mà dễ chừng là khổ đầu của một bản trường ca dài, cũng có thể đoán được tác giả đang dồn biết bao tâm huyết vào trong bài thơ còn chưa thành hình ấy. Đúng rồi ạ. Mâu Đơn gật đầu. Vậy là ông ta biết bài thơ đó? Không Hải lẩm bẩm với vẻ mặt như muốn nói, một người như thế mà biết thơ Lý Bạch thì cũng là lẽ thường. Lúc thấy bài thơ này, em đoán ông Bạch thể nào cũng biết. Mậu Đơn nói giọng hào hứng. Biết ông Bạch sắp ra về nên em mới mang bài thơ mượn của huynh Không Hải cho ông ấy xem. Thế là... Mậu Đơn đổi giọng như để nhại lại kiểu nói của ông Bạch khi ấy. À, là Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch đây mà. Có vẻ ông Bạch đã nói như vậy. Ông Bạch ơi, ông có biết toàn bộ bài thơ đó không? Mâu Đơn hỏi. Biết chứ, ông Bạch đáp. Nghe thế, Mâu Đơn liền đem mực và bút nhờ ông Bạch chép lại bài thơ. Bây giờ ông Bạch đang ở đâu? Không Hài hỏi. Ông Bạch chép xong bài thơ thì về luôn. Ông ấy bảo phải đi đến một chỗ. Em có hỏi là bài thơ này được viết ra trong hoàn cảnh nào không? Thôi chết, em xin lỗi, em sơ ý quá. Nên việc đó thì... Không sao đâu em mẫu đơn. Chỉ cần biết được đây là bài Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch là mừng lắm rồi. Những thứ còn lại ta có thể tự tìm hiểu được. Thầy huynh không hài mừng là em vui rồi. Hình như bọn em có kể ông Bạch là một lại viên phải không? Vâng ạ. Bạch là họ, vậy tên là gì? Cư gì ạ? Họ Bạch, tên cư gì? Bạch cư gì? Không hài tự nhầm với mình. Bạch cư gì, tự là Lạc Thiên. Một năm sau đó, Bạch cư gì đã công bố bài thơ Trường Hận Ca dưới cái tên Bạch Lạc Thiên và ghi tên mình vào thi đàn Trường An. Nhưng tại thời điểm này, Bạch Lạc Thiên vẫn chỉ là một lại viên vô danh với cái tên Bạch Cư Dị, và Không Hải và lúc này cũng chỉ là một lưu học tăng vô danh tới từ nước Hoa, một quốc đảo nhỏ ở Đông Hải mà thôi. Hán Hoàng trọng sắc, tư khuynh quốc. Vua Hán thích sắc, muốn con người đẹp nghiêng nước. Không Hải không hề biết rằng câu thơ mà mình từng xem qua ấy chỉ là dòng mở đầu của bài thơ kể về những yêu hận giữa Huyền Tông Hoàng đế và Dương Quý Phi, được đặt tên là Trường Hận Ca. Bạch Lạc Thiên bấy giờ 34 tuổi, Sa Môn Không Hải bấy giờ 32 tuổi. Bạch Lạc Thiên vẫn còn là một thanh niên vô danh, đang ấp ủ trong lòng câu tứ của Trường Hận Ca, mong gom tài năng thi phú của mình với đời. Không Hải cũng là một sa môn vô danh, tới Trường An ngõ hầu hiểu tận các pháp của vũ trụ này. Ngay cả Giật Thế dù ở bên Không Hải, nhưng trong mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng rồi thì hệ thống mật giáo mà Không Hải mang về Nhật Bản sẽ trở thành một lực lượng làm thay đổi đáng kể lịch sử tôn giáo của Nhật Bản sau này. Duy chỉ có Không Hải là luôn canh cánh tham vọng đó ở trong lòng. Hồi hai, ta sẽ đi tới Ma Ngôi Dịch. Không Hải nói thế vào buổi sáng hôm sau. Sao cậu lại đột nhiên nảy ra ý định ấy? Giờ Thế hỏi vẻ ngạc nhiên. Giờ Thế biết cả đêm qua Không Hải không ngủ mà trong đèn ngồi tra cứu gì đó. Chiều qua, sau khi biết được tác giả của Thanh Bình Điệu Từ là Lý Bạch, Không Hải và Giật Thế đã rời khỏi Hồ Ngọc Lâu từ sớm. Rồi Giật Thế chia tay với Không Hải ở đó. Tôi phải đi tìm cái này. Không Hải bảo vậy với Giật Thế rồi biến mất dạng. Không Hải quay về vào lúc xế tà, ngay trước khi mộ cổ bắt đầu gióng lên và cửa phường sắp đóng lại. Không Hải về đến nơi, đứng trước mặt Giật Thế với bọc áo căng phòng. Nhìn kia thì thấy trong bọc áo Không Hải đầy âm những quyển trục. Gì thế? Giật Thế hỏi. Tớ vừa đi mượn về, Không Hải đáp gọn. Giờ tớ phải đọc chốt quyển trục này. Đọc hết. Đọc hết. Nói đoạn, Không Hải bỏ bữa, nhốt mình trong phòng và bắt đầu đọc đống quyển trục ấy. Cho lúc Giật Thế ngủ ở bên cạnh, Không Hải vẫn tiếp tục đọc dưới ánh đèn. Sáng hôm sau, khi Giật Thế tỉnh giấc thì đã không thấy Không Hải đâu nữa. Nhìn sang chỗ Không Hải vẫn thường nằm, xem ra đêm qua Không Hải không ngủ. Cậu đã ra ngoài. Có bóng Không Hải ở ngoài vườn. Không Hải đang đứng giữa hàng mẫu đơn, đưa tay che một cành hoa. Vầng dương chắc vừa lo lên khỏi đường chân trời. Bầu trời xanh bừng sáng, nhưng ánh nắng chưa chiếu xuống tới khu vườn. Hơi lạnh của màn đêm tĩnh lặng vẫn còn vương vấn. Giật Thế tìm thấy Không Hải ở đó. Không Hải, Giật Thế gọi. Đêm qua cậu không ngủ à? À, tôi không ngủ, Không Hải đáp với một giọng khỏe khoắn, không có vẻ gì là đã thức trắng đêm. Sao thế? Giật Thế hỏi, bước lại gần Không Hải. Vì tớ phải đọc đống quyển trục đó. Đến sáng. Đến sáng, Không Hải đáp không chút ngập ngừng. Cậu thật khác người thường, Giật Thế nói. Giật Thế còn đang làm ra vẻ ngán ngẩm thì Không Hải bảo. Ta sẽ đi tới Ma Ngôi Dịch. Nhưng Không Hải à, Ma Ngôi Dịch cách Trường An khá xa đấy. Ừ, khá xa. Ma Ngôi Dịch là một thị trấn nằm cách Trường An 80 cây số về phía tây. Tuy gọi là thị trấn, nhưng giống với một ngôi làng hơn. Tại sao Không Hải lại muốn tới đó? Nghĩ vậy, Giả Thế mới hỏi, sao cậu lại đột nhiên nảy ra ý định ấy? Tôi chợt nảy ra sau khi đọc đống quyển trục đêm qua. Không Hải nói, hóa ra do đọc sách hả? Mà tôi nhớ là trong đống sách đêm qua có cả của Lý Bạch phải không? Lý Bạch thật chẳng khác nào một mỏ tài năng. Ông để cho tài năng ấy tuôn tràn như một dòng chảy xối xả mà không thấy tiếc. Đêm qua tôi đã thật sự phấn khích. Tất nhiên tớ không chỉ đọc có thế. Cậu còn đọc những sách khác nữa hả? Ừ. Nghe vậy, Giờ Thế liền nhìn Không Hải với ánh mắt đầy thán phục. Vì chỉ trong một đêm, Không Hải đã đọc hết toàn bộ số quyển trục đó. Có gì trong đó? Nói là có gì thì không chính xác bằng đã hiểu ra. Hiểu ra cái gì? Rằng phải đi tới Ma Ngôi Dịch. Ờ hay Không Hải, cậu phải nói cho tớ biết chứ. Cậu hiểu ra cái gì? Về Thanh Bình Điệu Từ. Cụ thể là cái gì? Tớ đã hiểu ra bài thơ đó được viết ra trong hoàn cảnh nào. Thì người ta bảo bài thơ viết về Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi còn gì. Đúng vậy. Nhưng hay nghe tớ kể này giật thế. Nói đoạn, Không Hải bắt đầu kể. Lý Bạch viết Thanh Bình Điệu Từ vào năm Thiên Bảo thứ hai, năm 743, trước khi Không Hải nhập đường sau 11 năm. Lý Bạch bây giờ 43 tuổi, Huyền Tông Hoàng Đế bây giờ 59 tuổi, Dương Quý Phi bây giờ 25 tuổi. Kinh đô Trường An đang ở độ rực rỡ nhất. Lý Bạch lên kinh nhờ sự tiến cử của đạo sĩ Ngô Quân một năm trước đó. Dương Quý Phi chịu ân sủng của Huyền Tông đã được 4 năm. Mùa xuân năm đó, Huyền Tông đem theo Dương Quý Phi tới Trần Hương Đình, nằm ở phía đông Hồ Hưng Khánh, nơi đây nổi tiếng về hoa mẫu đơn. Đó là chuyến ngự hành của Hoàng đế cùng Quý Phi để thưởng lãm mẫu đơn ở đó. Tháp tùng ngự giá có đội nhạc trong cung. Hoàng đế chọn ra những người đặc biệt xuất sắc từ đội nhạc đó và tổ chức một nhạc hội bao gồm 16 ban ở Trầm Hương Đình. Ca nhân khi đó là giọng ca bậc nhất thiên hạ đương thời, Lý Quy Niên. Khi ấy, Lý Quy Niên cầm lấy phách toan cất tiếng hát thì Huyền Tông ngăn lại. Thường lắm những đoá hoa diễm lệ nhường này cùng với Quý Phi, không lẽ Khanh lại định hát những lời ca cũ? Nói khác đi thì ý Huyền Tông ở đây là sáng tác một lời ca mới và hát riêng cho Dương Quý Phi, chẳng phải sẽ làm bữa tiệc thêm phần giá trị hay sao? Cũng có thể coi đây là sự tùy hứng bất chợt của Huyền Tông. Nhưng dù là bất chợt hay tùy hứng thì cũng là ý chỉ của Hoàng đế. Và kẻ được vời đến là Lý Bạch. Thế là thiên nhân đang ngủ gật vì cơn say từ hôm qua được gọi gấp tới bên bàn tiệc. Tài năng của Lý Bạch dư sức đáp ứng yêu cầu của vị hoàng đế tùy hứng. Đối với một thiên tài thơ như Lý Bạch, đó chẳng qua chỉ là một trò mua vui bên bàn tiệc mà thôi. Và Lý Bạch đã không tiếc tài năng của mình để phô diễn cho trò mua vui ấy. Hẳn là khi vừa tới nơi, Lý Bạch liền nói, xin hãy cho thần một đấu rượu. Lý Bạch sẽ thong thả uống cạn một đấu rượu ngay trước mặt Hoàng đế và Quý Phi. Trong lúc đó, Lý Bạch đã cấu tứ xong bài thơ. Gọi là cấu tứ chứ thực ra chỉ cần vạch ra một, hai câu mở đầu là đủ. Chỉ cần vạch ra gần ấy, phần còn lại cứ tùy ý mà làm. Một đấu tức là bằng 10 thăng rượu. Vừa uống cạn vừa ngẩng mặt lên thì thi tứ đã xong. Trong lúc đó, mực đã được mài, bút đã sắp ra. Lý Bạch đưa tay trái đón lấy cuộn giấy kim hoa tiên được đưa cho một cách đầy tự tin. Tay phải cầm bút, đứng tại chỗ viết liền ba khổ thơ. Hầu như là ngẫu hứng, ba khổ thơ được viết ra chính là Thanh Bình Điệu Từ. Thế rồi Lý Quy Niên cất giọng hát bằng lời ca mới đó. Lời ca được viết ra bởi tài năng của Lý Bạch, diễn tả xuất sắc vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Thật không hổ danh là thiên tài thơ Lý Bạch. Nhưng chính vì bài thơ đó mà về sau Lý Bạch đã bị đuổi khỏi Trường An. Có người thấy khó chịu khi một kẻ vừa chân ướt chân ráo tới Trường An như Lý Bạch là ngay lập tức nhận được sự sủng ái của Huyền Tông. Đó là Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ là một hoàn quan thân tín của Huyền Tông. Trong bữa tiệc ở Trầm Hương Đình, Lý Bạch mượn cơn say đã đòi Cao Lực Sĩ cởi giày cho mình. Hơn thế nữa, lại ngay trước mặt Huyền Tông. Đây cũng là một nguyên nhân nữa khiến Lý Bạch xa cơ. Chính Cao Lực Sĩ sau này đã gièm pha Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch, cho rằng trong bài thơ Lý Bạch đã so sánh vẻ đẹp của Dương Quý Phi với Triệu Phi Yến, kẻ sinh ra với thân phận thấp hèn và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình sau khi bị giáng xuống làm thường dân, rằng bài thơ này đã hạ nhục Quý Phi. Triệu Phi Yến là hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế, hoàng đế thứ 12 nhà Hán Trung Quốc. Thực ra đó hầu như là nói quàng, nhưng chính vì những lời nói quàng ấy mà Lý Bạch được ban cho vàng bạc và phải rời khỏi Trường An. Đó là năm Thiên Bảo thứ 3, một năm sau khi Lý Bạch viết Thanh Bình Điệu Từ. Không hài kể văn tắt lại toàn bộ chuyện ấy cho Giật Thế nghe. Vậy à? Giật Thế trả lời, nhưng vẻ như nửa hiểu nửa không. Chỉ có điều không hài à? Chuyện của Lý Bạch thì tớ rõ rồi, nhưng nó liên quan gì tới việc để đến Mã Ngôi Dịch? Nghe câu hỏi, không hài tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Thổ đào không hài, tóm lại là tại sao? Đừng có làm ra vẻ nữa, nói cho tớ biết đi nào. Không hài cười trước lời vật nài của Giật Thế, rồi nói. Giật Thế hả? Vì ở Mã Ngôi Dịch ấy có mộ của Dương Quý Phi cậu ạ. Chương 13. Mã Ngôi Dịch. Hồi 1. Mặt đất mùa xuân, màu xanh non đang đâm lên từ lòng đất. Sức mạnh to lớn cỡ nào đang ngủ yên trong lòng đất suốt quãng thời gian vừa qua. Sức mạnh ấy thâm ra từ mặt đất từng ngày, nó hóa thành màu xanh lá, rồi hồ như sắp sửa hiện hình. Hai bên phố trồng liễu, lá liễu xanh đung đưa trong gió. Mùa xuân, gió thổi qua mặt đất mang theo hơi cỏ. Hai bên phố, cứ một quãng lại có một cây hoa đào. Màu đỏ thắm của hoa khiến Không Hải và Giật Thế nhìn mãi không chán mắt. Họ đang đi bộ. Ngày thứ hai sau khi rời Trường An, Không Hải và Giật Thế chỉ còn cách Mã Ngôi Dịch chừng một dặm nữa. Ở Mã Ngôi Dịch có mộ của Dương Quý Phi. Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, con út của quan tư hộ Thục Châu Dương Huyền Diễm, sinh vào năm Khai Nguyên thứ 7 đời nhà Đường. Nhưng vì cha chết sớm nên từ nhỏ đã được người chú ruột Dương Huyền Kiều nhận về làm con nuôi. Năm Khai Nguyên thứ 23, Dương Ngọc Hoàn 17 tuổi trở thành phi của Thọ Vương Lý Mạo, hoàng tử thứ 18 của hoàng đế khi ấy là Huyền Tông. Tuy nhiên, năm nàng 22 tuổi, tức năm Khai Nguyên thứ 28, nàng được hoàng đế Huyền Tông triệu vào cung. Đối với Lý Mạo thì như thế có nghĩa là đã bị hoàng đế Huyền Tông, tức cha ruột mình, đoạt mất vợ. Khi ấy Huyền Tông 56 tuổi. Tất nhiên, cho dù là Huyền Tông đi chăng nữa thì cũng thấy rằng trắng trợn đoạt vợ con trai là không ổn, mời buộc Ngọc Hoàn tạm thời xuất gia để làm đạo cô, nữ đạo sĩ, ban cho hiệu là Thái Chân. Sau đó 3 năm, hoàng đế đưa Ngọc Hoàn vào cung, từng năm Thiên Bảo thứ 2. Và phải thêm 1 năm nữa, Ngọc Hoàn mới chính thức trở thành quý phi. Khi ấy nàng 27 tuổi. Con tim chán trường việc chấp chính của Huyền Tông đã bị Ngọc Hoàn, tức Dương Quý Phi chiếm trọn. Quý phi được gọi là nương tử, được ban cho ân sủng và quyền lực ngang với hoàng hậu. Người được gia ân không chỉ có bản thân Ngọc Hoàn, cả nhà nàng ấy đều được làm quan to hoặc lấy người hoàng tộc. Bà cô chị gái lần lượt được phong tước Hàn Quốc phu nhân, Quắc Quốc phu nhân, Tân Quốc phu nhân. Người anh họ Dương Chiêu được ban cho tên Quốc Trung. Dương Quốc Trung còn năng khiếu khác thường về tài chính, nên sau khi tể tướng Ly Lâm Phủ chết, Dương Quốc Trung liền trở thành tể tướng và nắm thực quyền. Dinh thự của gia tộc họ Dương nối nhau mọc lên, tranh đua vẻ xa hoa. Một khi tòng giá thì nhà nào nhà nấy đều xếp thành đội ngũ với trang phục chỉnh tề. Đám đàn bà con gái thì mặc quần ống dài, diêm dúa theo lối hồ, sò giày cao cổ bằng da kiểu Tây Vực và cưỡi ngựa. Vinh hoa ấy của nhà họ Dương khiến bao kẻ ghen ghét. Sự khốc liệt và đen tối của những cuộc tranh giành quyền lực sống còn trong cung vốn dĩ đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người thường. Số phận kẻ thua cuộc, nếu kẻ may mắn thì là cái chết cho cả gia tộc, nếu may mắn thì bị giáng xuống làm chức dịch ở miền biên viễn, hoặc bị tước hết cuộc sống quyền quý trước đó và trở thành thường dân. Những cuộc tranh giành như thế không bao giờ là đủ. Việc cố gắng leo lên những nấc thang quyền lực chưa chắc đã phải vì dục vọng, mà bởi một khi đã sơ chân vào con đường ấy thì chỉ còn cách là phải leo đến cùng mới mong bảo vệ được bản thân. Ngay với Ngọc Hoàn cũng vậy. Nếu không tập hợp quanh mình các thành viên của gia tộc, nàng làm sao có thể bảo vệ nổi mình? Người ta có thể dễ dàng bị truy sát bởi những lời đồn đại hoặc gièm pha. Kẻ thù của Dương Quý Phi đầu tiên phải kể đến là những người phụ nữ trong cung từng nhận được sự sủng ái trước đó của hoàng đế. Một vài người bọn họ đã bị giết chết do bại trận trong cuộc đấu đá quyền lực với Dương Ngọc Hoàn. Họ hàng kẻ thua cuộc sẽ hận nàng, nếu để cho chúng sống sẽ thành hậu họa về sau. Vì vậy, một khi đã chôn vùi thì phải chôn vùi cả nhà kẻ thù. Gia tộc họ Dương đã đi qua cuộc đấu đá quyền lực ấy và lên đến tột cùng nấc thang quyền lực. Huyền Tông vì mê đắm Dương Quý Phi nên đã trao cho họ Dương nhiều quyền lực hơn mức cần thiết. Đôi mắt của kẻ chấp chính đã thành ra mù quáng, khiến cho đám bề tôi tràn đầy bất mãn. Trong đám ấy có một kẻ tên là An Lộc Sơn. Hắn không phải người Hán mà là người Hồ, còn là tạp Hồ sinh ra, bởi cha là người Sogia và mẹ là người Đột Quyết. Trong khi làm tiết độ sứ ở vùng biên cương phía Bắc, An Lộc Sơn đã là một võ tướng lừng danh vì dẹp yên nhiều cuộc nổi loạn ở vùng biên cương. Cuối cùng hắn trở thành con nuôi của Dương Quý Phi, lập mưu cùng Dương Quốc Trung là anh họ Dương Quý Phi, hạ bệ kẻ có thực quyền khi ấy là Lý Lâm Phủ. Sau này An Lộc Sơn lại quay ra trở mặt với Dương Quốc Trung, khi ấy đã lên làm tể tướng. Vì cớ ấy mà năm Thiên Bảo thứ 14, An Lộc Sơn giấy binh. Đó là cuộc bạo loạn mà về sau được gọi là loạn An Sử. An Lộc Sơn chẳng mấy chốc đã đánh đến Lạc Dương, đồng đồ của đế quốc Đại Đường. Sau đó hạ thành Lạc Dương và đóng lại đây. Sang năm Thiên Bảo thứ 15, An Lộc Sơn tự xưng Đại Yên Hoàng đế, tuyên bố cải niên hiệu thành Thánh Vũ. An Lộc Sơn liên tiếp đẩy lùi các cuộc tấn công của quân nhà Đường. Rồi đến tháng 6, 20.000-6.000 quân Đường do Ca Thư Hàn thống lĩnh công bại dưới tay An Lộc Sơn. Trường An đã loạn càng thêm loạn, phố lớn tràn ngập những kẻ ôm gia tài đi trốn đặng tránh cuộc can qua sắp ập tới. Còn Huyền Tông hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm cùng các cận thần và gia quyến trốn khỏi Trường An, lánh về đất Thục. Phò giá Huyền Tông ngoài tể tướng Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi còn có các thân vương, vương phi, công chúa, hoàng tôn, kể thêm quân cận vệ nữa là khoảng 3.000 người. Hoàng đế cùng đoàn tùy tùng nhân đêm tối đã rời khỏi Trường An theo Diên Thu Môn. Trời mưa lâm thâm, sau khi vượt sông Vị Thủy thì đến Vọng Hiền Dịch ở Hàm Dương. Bữa ăn của Huyền Tông khi ấy chỉ có bánh nướng đạm bạc. Ngài nói cùng ngày, dân chúng khi biết rằng cung điện chỉ còn là một cái vỏ rỗng không, đã đổ xô vào trong cung, cướp đoạt vàng bạc, châu báu rồi châm lửa đốt. Bọn Huyền Tông đi bộ giữa thảo nguyên khô héo mùa hạ, dưới cơn mưa rầm rề. Trên vùng thảo nguyên ấy, những lăng mộ của các đời vua nhà Hán nằm rải rác đang bốc khói trong mưa. Đoàn người đến Mã Ngôi Dịch vào xế tạ ngày hôm sau. Ở những vùng đất mà đoàn người đến, huyện lệnh và dân chúng đều đã bỏ trốn cả. Mã Ngôi Dịch cũng không phải ngoại lệ, lương thực không còn, trên đường đi đã có những cận thần và binh sĩ bỏ trốn. không ai chỉ huy nổi đoàn người nữa. Đàm Minh Sĩ bắt đầu bực dọc vì đói và lo lắng. Dương Quốc Trung khốn kiếp! Có ai đó nói, nếu như tể tướng Dương Quốc Trung xử khéo với An Lộc Sơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Dương Quý Phi khốn kiếp! Thậm chí có kẻ nói, hoàng đế vì mê đắm người đàn bà đó mà sao nhãng chính sự. Phải rồi, phải rồi! Những tiếng nói như vậy nổi lên khắp đây đó. Phải giết Dương Quốc Trung! Ai đó hét lên. Phải giết Dương Quý Phi! Ai đó hét lên. Phải chu di cả nhà họ Dương! Đại tướng quân Trần Huyền Lễ, người thống lĩnh Long Vũ quân và đám binh sĩ hộ giá nhao nhao hét lên những lời như vậy. Cuộc nổi loạn đã nổ ra. Đàm Minh Sĩ nhanh chóng giết chết những người nhà họ Dương. Đầu tiên là Dương Quốc Trung và Gia Quyến, rồi đến lượt ba người chị gái của Dương Quý Phi, Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi trông thấy sự việc ấy qua cửa sổ của dịch quán. Dương Quý Phi nhìn thấy đầu của anh họ và ba chị gái mình bị cắm vào mũi thương của đám binh sĩ và bêu lên cao. Còn lại mầm họa duy nhất, nó đang ở trong dịch quán. Trần Huyền Lễ đứng trước cánh cửa thét lớn. Mầm họa ấy chính là Dương Quý Phi. Có thể nói Dương Quý Phi vừa có tội mà lại vừa vô tội. Chính nhờ có Dương Quý Phi để mới có Dương Quốc Trung và sự hiền đạt của cả nhà họ Dương. Tuy nhiên tình thế lúc ấy không cho phép người ta suy xét đến nguyên nhân sự việc hay thế nào là tốt, xấu. Trần Huyền Lễ đã giết gần hết người nhà họ Dương. Nếu tha cho Dương Quý Phi thì nghĩa là nhà họ Dương vẫn còn có kẻ sống sót ở bên cạnh hoàng đế, và rõ ràng là Dương Quý Phi sẽ sớm báo thù Trần Huyền Lễ, kẻ kiêu địch của gia tộc mình. Vì vậy đối với Trần Huyền Lễ, ông ta sẽ chẳng còn đường sống nếu không tận diệt nhà họ Dương. Lời giải chỉ có một. Rốt cuộc Huyền Tông Hoàng Đế đã lệnh cho hoạn quan Cao Lực Sĩ giết chết Dương Quý Phi. Cao Lực Sĩ cùng Quý Phi đi ra trung đình, sau đó lấy một mảnh vải xiết vào chiếc cổ trắng ngần của Quý Phi và giết chết nàng trước một Phật đường nhỏ. Thi thể nàng được đem ra ngoài để Trần Huyền Lễ kiểm tra. Nhờ vậy mà cuối cùng tình thế đã lắng dịu trở lại, cứ như thể đám binh sĩ vừa khỏi bị ma ám vậy. Thi hài của Quý Phi được táng ở một đồng cỏ không xa dịch quán, nghe nói là ở một vạt đồi nhỏ nằm lui vào hơi sâu từ con đường cái dẫn tới đất thục. Sau đó Huyền Tông Hoàng Đế đã đến đất thục bình an vô sự và trải hơn một năm trời tại đó. Ở thành Lạc Dương, An Lộc Sơn bị lòa, đã thế lại mắc ung nhọt. Trong lúc ấy, người thiếp yêu là Đoạn Thị sinh con trai. An Lộc Sơn lập mưu hòng đưa người con này lên làm thế tử thay cho thế tử Khánh Tử. Âm mưu này bị Khánh Tử biết được, thành thử An Lộc Sơn lại bị chính Khánh Tử giết chết. Tân Đường Thư kể về việc này như sau. Đêm đó, Nghiêm Trang cùng Khánh Tử đem theo lính chờ ngoài cổng. Trừ Nhi vào dưới trướng, cầm đại đao chém vào bụng Lộc Sơn. Lộc Sơn lần kiếm dưới gối nhưng không thấy, sau đó bám vào cột nhà kêu lên: "Chính là giặc trong nhà ta!" Trong chốc lát, ruột gan sổ ra ngoài, bèn tắt thở trên giường, khi ấy hơn 50 tuổi. Huyền Tông trở lại Trường An vào tháng 11 năm Tri Đức thứ hai. Chuyện kể rằng trước khi quay về Trường An, Huyền Tông muốn cải táng cho Quý Phi, nhưng trong quân thần có kẻ phản đối nên đành thôi. Đó là toàn bộ những gì viết trong sách sử mà không hài biết được. Đã sắp đến Mã Ngôi Dịch. Hồi 2. Này Không Hài! Giờ Thế quay sang gọi Không Hài đang đi bên cạnh. Liệu có hạnh phúc không nhỉ? Giọng Giật Thế chưa bao giờ lại ngậm ngùi như thế. Cái gì cơ? Không Hài hỏi. Không Hài vừa bước đi vừa bâng quơ nhìn những mảng xanh non trên đồng cỏ. Thì Quý Phi Dương Ngọc Hoàn ấy. Suốt dọc đường đi, Không Hài đã kể cho Giật Thế nghe những gì mình tìm hiểu được. Hình như Giật Thế có vài điều suy nghĩ liên quan đến chuyện ấy. Chẳng biết thế nào nhỉ. Nàng là Quý Phi nên chắc hẳn đã trải qua tột đỉnh vinh hoa. nếu cuối cùng lại chết theo cái cách như thế thì thật là... Nếu không chết theo cái cách như thế thì sẽ làm sao? Bị Không Hài hỏi, giờ thấy vặn vẹo đầu, u ớ trong miệng. Ờ thì... Một lát sau mới nói được tiếp. Nhưng tóm lại là tớ cóc hiểu, vì đó không phải chuyện của tớ. Để ngay cả chuyện của tớ, đôi khi tớ còn chả hiểu. Huống hồ là chuyện của một người đàn bà, vốn đã không cùng một giống, lại khác nhau về thân phận. Không Hài à, khi còn ở đất nước ấy, tớ đã từng là một kẻ bất hạnh. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất bình và bất mãn. Tớ thèm khát được khoe ra tài năng của mình. Vậy mà trên đời này chẳng có ai thật sự hiểu được tài năng của tớ. Tớ đã từng nghĩ vậy. Ở đất nước ấy, tớ đã từng bất hạnh. Nếu là đường thổ thì sẽ khác. Tớ đã từng tin như vậy cho tới khi đến được đây. Nhưng đến rồi lại thấy toàn những chuyện khiến tớ nhận ra sự bé mọn của mình. Cơ tài năng như tớ có quét đi cũng không hết. Tớ chỉ toàn nghĩ về Nhật Bản, nơi mà đáng lẽ ra tớ đã rất bất hạnh. Nhưng giờ đây, khi tự hỏi mình có bất hạnh hay không thì sao? Tớ chẳng rõ nữa. Tớ không rõ. Nhưng Không Hài à, tớ thật sự nghĩ mình may mắn khi được gặp cậu. Hoặc ít ra cũng có thể nói rằng tớ cảm thấy hạnh phúc hơn kể từ khi biết đến con người cậu. Tớ nghĩ thế này Không Hài à, hẳn là Quý Phi cũng đã hạnh phúc, tân điện cũng có phần bất hạnh. Trong một con người lúc nào chả tồn tại hai thứ ấy, phải không? Thử ngẫm về tiền thì sẽ hiểu. Có tiền rồi sẽ không còn nữa những lo toan vất vả trong cuộc sống. Nhưng thay vào đó, người ta lại canh cánh nỗi lo sợ mất tiền. Ở bên cô gái mà mình yêu thật vui biết mấy, nhưng ở giết cùng nhau thì rồi một trong hai người sẽ lại có kẻ thay lòng đổi dạ. Nói về cuộc đời một con người, làm sao biết được cuộc đời ấy là hạnh phúc hay bất hạnh? Giờ thế dường như đang độc thoại thì đúng hơn là nói với Không Hài. Nhưng dầu vậy, đã là con người thì ai cũng sẽ nghĩ đến việc hạnh phúc hay bất hạnh. Cậu Vân nói về Dương Quý Phi. Giờ thế gật đầu rồi im lặng, âm thầm bước đi giữa đồng cỏ mùa xuân. Thấy giật thế như vậy, Không Hài cất tiếng. Giật thế này, không biết chừng cậu là một gã tốt bụng hơn tớ nhiều. Này Không Hài, cậu nói thế làm tớ thấy như thế bị bảo là thằng ngốc vậy. Đâu nào, đúng như nghe đen thôi. Một gã tốt bụng ư? Phải. Tớ vui được không? Được chứ, cậu là một gã tốt bụng. Giật thế bất chợt tỏ vẻ bén lén như một đứa trẻ, rồi làm mặt nghiêm nghị nói. Thế thôi nhé Không Hài, tớ vui thế đủ rồi. Giật thế hít một hơi sâu, rồi lại thở ra một cách xót xa. Hồi ba, trên đồi dốc hơn tưởng tượng, người ta khoét đất để tạo thành bậc cấp, rồi đóng những khúc gỗ tròn đã cắt thành đoạn ngắn nằm giữ cho đất khỏi bị mưa cuốn trôi. Tuy nhiên quá nửa số bậc cấp đã bị hư hỏng, mưa đã cuốn trôi đất và những khúc gỗ. Không Hài và Giật Thế đang leo lên theo con đường đó. Một rừng hoè, màu xanh non của những búp lọc mây nhú dập trên đầu Không Hài và Giật Thế. Ánh nắng chiều chiếu lên những búp chồi xanh non, khiến chúng sáng lấp lánh. Bên dưới đó, Không Hài và Giật Thế đang leo lên qua những tia nắng lọt khe. Tuy là mộ phần của Quý Phi, song cũng không được trang hoàng gì cả cậu nhỉ. Giật Thế nói, con đường họ đang đi có thể tạm gọi là khá khẩm hơn so với những con đường núi khác quanh đó. Mặc dù thân phận là Quý Phi, song xét đến cùng thì cũng chỉ là một người đàn bà bị giết cho khỏi hậu họa về sau, nên mộ phần đương nhiên không thể nào tráng lệ quá được. Đang đi thì Giật Thế dừng lại, nhìn sang Không Hài ở bên cạnh. Này cậu, Giật Thế khẽ gọi, cậu có nghe thấy không? Dĩ nhiên Không Hài đang nghe thấy trước một lúc rồi. Đó là tiếng người, một giọng đàn ông, nghe lầm rầm như đang niệm chú. Âm thanh đó vang xuống đứt quãng từ trên đầu họ. Đó là tiếng người. Ừ, đúng rồi, Không Hài đáp, có vẻ như là những câu thơ. Người đàn ông ở phía trên họ đang ngâm thơ. nhưng giọng rất nhỏ và đứt quãng, không hoàn thành những tiếng ngâm đều đặn. Anh ta lặp đi lặp lại một đoạn thơ giống nhau. Đó là những câu thơ mà hình như Không Hải cũng biết. Hán hoàng trọng sắc, tư khuynh quốc, ngự vu đan điền cầu bất đắc. Không Hải lại chậm rãi cất bước trong lúc lắng tai nghe giọng nói ấy, giờ thề nôi gót theo sau. Họ đã lên đến bên trên. Bên trên nhưng không phải đỉnh đôi, mà chỉ là lưng chừng của con dốc. Cây cối quanh đó được phát quang, đất được san bằng, tạo thành một bình đài nhỏ. Trên giữa khu đất bằng ấy có một tấm bia được dựng lên. Trên mặt tấm bia bằng đá hoa cương đen sì khắc dòng chữ Dương Quý Phi Mộ. Có một người đàn ông đang đứng trước mộ. Người đàn ông khi thì chăm chú nhìn xuống mộ đá, trông lại đưa mắt lên mấy cành hoa xung quanh, miệng lẩm bẩm những câu thơ. Có vẻ anh ta không nhận thấy Giật Thế và Không Hải đã lên tới nơi. Y xuống nền đất ấy, một nửa là ánh nắng lọt qua khe, còn một nửa là bóng đổ của những cành hòe. Người đàn ông ấp tay lên mộ đá, đưa đang mơn trớn một thứ gì yêu thương và tận hưởng cảm giác đó. Bên hông mộ là một tảng đá lớn nhô lên từ lòng đất. Người đàn ông chừng như đã mệt, bèn ngồi xuống tảng đá, vừa chăm chú nhìn ngôi mộ, vừa buông một tiếng thở dài chịu nặng. Vẻ phiền muộn sâu thẳm, không hẳn là sầu ai, cũng không hẳn là xót xa, hiện lên trên gương mặt ấy. Nhưng màng nắng loang hắt bóng xuống gương mặt người đàn ông, khiến cho trong thoáng chốc người đàn ông tựa như đang khóc. Nhưng tất nhiên người đàn ông không khóc. Một cách tự nhiên, Không Hải và Giật Thế đang đứng sau bóng cây hoè, ở vị trí mà người đàn ông không nhìn thấy được. Một lát sau, người đàn ông lại cất giọng ngâm mấy câu thơ, rì rầm như thể niệm chú. Hán hoàng trọng sắc, tư khuynh quốc, ngự vũ đan niên, cầu bất đắc. Đúng lúc đó, Không Hải liền bước ra khỏi bóng cây. Dương gia hữu nữ, sơ trưởng thành. Vừa ngâm câu thơ tiếp theo, Không Hải vừa tiến đến chỗ người đàn ông. Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn Không Hải vẻ kinh ngạc. Dưỡng tài thâm khuê, nhân vị thức. Không Hải ngâm tới đó thì người đàn ông liền lẩm nhẩm câu tiếp theo. Thiên sinh lệ chất, nan tự khí. Người đàn ông chăm chú nhìn Không Hải đang đứng trước mặt mình, rồi cất tiếng. Tại sao ông lại biết câu thơ ấy? Câu thơ mà ông vừa đọc là... Ông muốn nói rằng đó là một phần của bài thơ chưa hoàn thành phải không? Trời, đúng vậy, đúng là như vậy. Ông ngâm đi ngâm lại như thế ở đây, ai nghe thấy cũng sẽ thuộc cả thôi. Vậy mà tôi lại nghĩ sẽ chẳng có ai đến đây, người đàn ông nói. Người đàn ông có gương mặt hơi tiểu tụy, nước da trắng, cả gương mặt lẫn vóc người đều có thể nói là gầy. Đôi mắt đen có vẻ gì đó thấp thỏm. Mặc dù vậy, hình dáng đôi môi của anh ta đem đến cảm giác như thể trong lòng đang ẩn giấu một cội tình mãnh liệt. Xin thưa lỗi vì đã quấy rầy ông, ông Bạch. Sao ông biết tên tôi? Ồ, thật thất lễ vì đã làm ông kinh động. Tôi biết tên ông qua em Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu. Tôi nghe kể rằng ở Hồ Ngọc Lâu ông thường cho đòi bút và mực. Mấy bước trước tôi đã vinh hạnh được đọc bài thơ viết hỏng mà ông bỏ lại trong phòng. Đó chính là bài thơ mà ông Bạch vừa ngâm lúc nãy. Ồ, lẽ ra tôi phải giới thiệu sớm hơn. Tôi tên là Không Hải, lưu học tăng tới từ Oa Quốc. Ô kìa, hóa ra là vị đại huynh đã chữa lành cho cánh tay của Ngọc Liên. Vâng, tôi đã được nghe Ngọc Liên kể về ông. Không ngờ tiếng đường của ông giỏi quá. Ông ở đường đã lâu chưa? Chưa thưa ông, tôi mới sang được chừng 7 tháng. Tiếng đường của ông chẳng khác gì chúng tôi. Vừa hay Quất Giật Thế cũng đi đến, đứng ngay cạnh Không Hải. Còn đây là bạn thân của tôi, Quất Giật Thế, cũng là một lưu học sinh tới từ Oa Quốc. Tôi là Quất Giật Thế, tôi đang học nho. Tôi họ Bạch. Bạch cư gì? Thật ra tôi đã từng đọc một bài thơ khác nữa của ông, Tây Minh Tự Mẫu Đơn Hoa Thời Ức Cửu Nguyên. Không Hải nhắc đến tên bài thơ. Vậy là ông đã đọc bài thơ đó ư? Hiện giờ tôi và Giật Thế đang ở Tây Minh Tự. Chi Minh phải không? Có phải Chi Minh ở Tây Minh Tự đã cho ông xem bài thơ đó? Phải. Không Hải gật đầu. Lúc ấy Bạch Cư Dị, Bạch Lạc Thiên bèn buông một tiếng thở dài, rồi ngẩng nhìn lên, chừng như đang nghĩ về điều gì đó sâu xa. Không Hải và Giật Thế im lặng chờ đợi Bạch Lạc Thiên nói ra điều ấy. Nhưng Bạch Lạc Thiên rốt cuộc đã không nói, mà dường như vừa nuốt ý nghĩ ấy vào sâu trong dạ. Nhưng tại sao các vị người nước Hoa lại tới một nơi như thế này? Bạch Lạc Thiên như chợt nhớ ra, bèn cất tiếng hỏi. Ồ, đâu có gì, chỉ là chúng tôi bỗng dưng vừa tới thăm bộ phận của gia nhân ngày trước. Nó là ngày trước, để cũng mới có 49 năm mà thôi. Đúng như lời Bạch Lạc Thiên, giờ Quy Phi được chôn ở đây cho tới nay đã 49 năm. Cả Không Hải lẫn Giật Thế đều có hiểu biết tương đối về Hoàng đế Huyền Tông và Dương Quý Phi. Thật tình bà nói, ấy là vì bài Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch mà ông đã chỉ cho chúng tôi. Sau khi đọc bài thơ đó, tôi bỗng nảy ra ý định đến đây. Ồ, thế còn ông Lạc Thiên, tại sao ông lại đến đây? Có phải hai hôm trước ông cũng đã ở Hồ Ngọc Lâu giống như chúng tôi? Tôi cũng giống như hai vị. Giống là sao? Tôi cũng vì bài Thanh Bình Điệu Từ được ông đưa cho mà bỗng nhớ đến Dương Quý Phi, mới bất chợt nảy ra ý định đến đây. Tuy là một chức lại trong bí thư sảnh, nhưng chừng nào không màng đến chuyện thăng quan tiến chức thì chừng ấy tôi vẫn có thể làm được những việc thế này. Vì ông có mối quan tâm đối với Quý Phi? Cũng không hẳn. Chẳng là tôi có một vài điều cần suy nghĩ, nên thỉnh thoảng lại tìm đến những nơi gắn liền với Dương Ngọc Hoàn như thế này. Các ông có quan tâm tới câu chuyện của Huyền Tông và Quý Phi? Đúng vậy. Không Hải vừa trả lời thì Bạch Lạc Thiên lại buông một tiếng thở dài não nuột. Hài, chẳng phải vì mọi thứ đang nguội lạnh nên thế gian mới biến nó thành một chuyện tình buồn và đẹp? Có lẽ là như vậy, nhưng thực tế lại hơi khác. Mà không, rất khác. Bạch Lạc Thiên đột nhiên nói to. Hành động đó vô tình để lộ ra cảm xúc hưng phấn không rõ nguồn cơn bên trong Bạch Lạc Thiên. Hoàn toàn khác. Bạch Lạc Thiên nói thêm. Khác ở điều gì? Có thể đó là một cuộc tình buồn, nhưng không phải một cuộc tình đẹp. Nếu đẹp thì phải kể đến câu chuyện Hạng Vũ lấy kiếm chém chết Ngu Mỹ Nhân trước khi tận số. Ở đó có cảm giác bi thiết như thể chính thân mình bị chém và một vẻ đẹp thuần khiết. Tôi thấy nỗi buồn đau và giằng xé dữ dội của Hạng Vương khi ấy, cứ như thể ông ta đang tự tay lôi ruột mình ra vậy. Chính vì sẽ phải chết nên Hạng Vương mới làm được điều đó. Nhưng ý ông muốn nói, nhưng chúng ta không biết được sự thể giữa Quý Phi và Huyền Tông Hoàng đế. Thi Nhân khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Không Hải. Không phải thế. Trong cuộc tình của Hạng Vương và Ngu Mỹ Nhân, cái đẹp ấy đã kết thúc trọn vẹn trong cái đẹp. Có thể nói bản thân điều đó đã là một bài thơ. Ngu Mỹ Nhân, tức Ngu Cơ, thiếp yêu của Sở Vương Hạng Vũ, có thuyết cho rằng khi Hạng Vũ bị Lưu Bang vây khốn, Ngu Cơ đã lấy gươm tự vẫn để khỏi làm Hạng Vũ vướng bận. Ở đó không phải có vai diễn nào cho tôi. Nhưng nếu là câu chuyện giữa Quý Phi và Huyền Tông Hoàng đế, thì biết đâu tôi sẽ có một vai diễn cho mình. Trong thời khắc Huyền Tông bị buộc phải giết Quý Phi, ông ta đã quả quyết đấu tranh, đã cuồng quyết biện hộ cho Quý Phi trước mặt chúng thần. Nhưng rốt cuộc thì sao? Ông thấy đấy, để mình được sống, hay nói cách khác là để giữ mạng mình, ông ta đã giết chết Quý Phi. Nhờ khác với Hạng Vũ, ông ta đã sai hoạn quan Cao Lực Sĩ, chứ không phải tự mình ra tay. Thật khôi hài làm sao, thật khó coi làm sao. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại thích cái chỗ rất người ấy ở ông ta. Tôi luôn canh cánh một nỗi niềm rằng biết đâu ở đó sẽ có một vai diễn cho mình. Mà không, chắc chắn là có chứ. Nó ở trong ngực tôi, trong bụng tôi đây này. Nó nhiều tới mức khiến tôi nghẹt thở. Giọng thiên nhân mỗi lúc một to, nhưng tôi không thể biến nó thành lời. Tôi không biết phải kể câu chuyện ấy ra như thế nào. Nghĩa là ông muốn kể câu chuyện của Quý Phi và Huyền Tông Hoàng Đế bằng thơ. Bạch Lạc Thiên đột nhiên im bặt trước câu hỏi của Không Hải, vẻ mặt như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn ma ám. Ôi cha, hình như tôi đã nói hơi nhiều. Dứt lời, Bạch Lạc Thiên liền nghiêm nét mặt rồi đứng dậy. Thật quê quả ông quá, ông Lạc Thiên. Đừng, nếu ông không vội, tôi có chút việc muốn hỏi ông. Gì vậy? Lục Quý Phi bị cao lực sĩ thắt cổ, giải dây dùng để thắt cổ đó được làm bằng gì? Một giải lụa, Bạch Lạc Thiên đáp. Lụa? Người thốt lên là giật thế. Không có thuyết cho rằng đó là vải gai trắng, nhưng tôi tin theo thuyết giải lụa. Nhưng lụa thì sao? À, không có gì. Có một việc nữa tôi muốn hỏi ông. Có đúng là Quý Phi đang múa theo bài Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch thật không? Tất nhiên là tôi không được chứng kiến, nhưng tôi tin là như vậy, Bạch Lạc Thiên đáp. Liệu ông có biết điệu múa đó như thế nào không? Tôi không biết. Nói xong, Bạch Lạc Thiên quay sang nhìn chằm chằm vào Không Hải và Giật Thế với ánh mắt hào háo. Hình như quý vị biết điều gì đó mà tôi chưa biết về Dương Quý Phi. Nếu có thời gian, tôi muốn trao đổi thêm nhiều chuyện nữa. Đêm nay ông nghỉ ở đâu? Tôi đang định nghỉ lại khách điếm ở Mã Ngôi Dịch. Chúng tôi cũng sẽ nghỉ lại đó, nên chàng ta sẽ nói về chuyện này vào đêm nay. Được thế thì hay quá. Nhân tiện, thưa ông Lạc Thiên, tảng đá mà ông vừa ngồi trên đó phải chăng đã có ở đây từ trước? Đúng vậy, năm ngoái tôi có tới đây 2 lần, vào tháng 3 và tháng 5 thì đã thấy tảng đá này ở đây. À, nhưng mà hình như nó thấp hơn trước, cảm giác khi ngồi lên không giống trước đây. Phải chăng là do nền đất cao lên chứ không phải tảng đá lún xuống? Không hài trỏ tay xuống nền đất gần tảng đá. Ông còn thấy màu đất dưới chân tảng đá. À mà không, chính xác là dưới chân mộ Quý Phi có vẻ hơi khác so với xung quanh không? Ồ, quả tình nghe ông nói vậy tôi mới để ý. Không hài à, ý cậu là gì thế? Giật Thế hỏi. Tớ nghĩ rằng sau lần ông Lạc Thiên tới đây hồi tháng 5 đã có bọn trộm mộ hoặc kẻ nào đó quật mộ Quý Phi lên. Sao cơ? Chỗ có màu hơi khác hẳn là phần đất bị bới lên. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tớ cũng như cậu, có đến nửa phần là không tin, nhưng có vẻ ta sẽ buộc phải coi đây là một khả năng cần suy xét. Cậu nói gì cơ, Không Hải? Không Hải dường như không để tâm đến câu hỏi của Giật Thế. Cậu sờ vào bia mộ, đi quanh một vòng, bò xuống mặt đất, áp tay vào đất, rồi gật gù một mình và thở dài. Bạch Lạc Thiên và Giật Thế nhìn như dán mắt vào cảnh tượng ấy. Lát sau, Không Hải quay trở về chỗ hai người. Tớ quyết định rồi, Không Hải nói. Quyết định cái gì? À, đêm nay ta sẽ thử đào lên xem. Đào lên? Đào lên sao? Giật Thế và Bạch Lạc Thiên đồng thanh thốt lên. Chúng ta sẽ đào. Đều bị phát hiện sẽ to chuyện đấy. Không ai phát hiện được đâu, Không Hải bình thản đáp. Mà dù cho bị phát hiện, chúng ta vẫn có lý do chính đáng. Là gì? Là để bảo vệ thiên tử. Ông Lạc Thiên, đêm nay ông sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Để đào trộm mộ. Đúng vậy. Trong bữa tối tôi sẽ thong thả kể ông nghe những điều tôi biết được cho đến nay. Nghe xong, nếu thấy hứng thú thì mời ông đi cùng chúng tôi, được chứ? Không Hải nói. Tôi hiểu, tôi sẽ quyết định sau khi nghe xong câu chuyện. Nhưng mà tớ... Giờ Thế nói được nửa chừng thì nhận ra con nói cũng vô ích, nên đành ngậm miệng. Thôi thì mặc cậu, Không Hải. Còn như tớ không biết gì, nếu xảy ra chuyện thì tớ không biết gì đâu đấy. Hết hồi 3.